Các bạn đang nghe Audio Ngôn Tình, nói em 99 lần, tác giả Diệp Phi Dạ, diễn đọc Rocky. Các bạn like, share, subscribe, có mừng đóng góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn đã vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Tập 28, chương 541, chuyến đi du lịch nói là đi. Tay nắm một chiếc thánh thai của cô giống như là mất đi sức lực, nặng nề rũ xuống. Cô còn chưa mở miệng nói chuyện, hốc mắt lại đỏ lên trước. Cô dùng sức cắn môi, sau khi từng đợt khó chịu tuôn ra nơi đáy lòng được ép xuống mới ngẩng đầu. À, một tiếng với anh. Lúc ấy cô nhìn hộp thuốc tránh thai này, đáy lòng có khổ sở, cũng có phẫn nộ, thậm chí cô còn nghĩ nếu như anh dám cho cô uống thuốc này ở trước mặt, cô khẳng định sẽ tức giận ném hộp thuốc này rơi xuống trước mặt anh. Toàn thân lạnh lẽo của cô trước đó đã bắt đầu khắc chế không được phát run, nhưng cô không nghĩ tới, lúc thật sự chờ đến một màn này, cô lại trở nên bình tĩnh. Thậm chí, sau khi cô à xong, cô ngừng đầu nặn ra một nụ cười cứng đờ về phía anh. Em tới, chính là chuyện này một chút, hiện nay đã xong rồi, em cũng không có việc gì nữa, cho nên em đi trước. Tống Thanh Xuân nói xong một chữ cuối cùng, hoàn toàn không đợi cho Tô Chi Niệm mở miệng, liền tự ý xoay người, nắm một thuốc tránh thai kia, nhanh chóng bước chân rời đi. Lúc cô đi ngang qua xe anh, Tô Chi Niệm chợt lên tiếng. Chờ chút. Tống Thanh Xuân dừng bước chân nhưng không quay đầu lại, nhìn người đàn ông ở phía sau. Tô Chi Niệm nhìn chằm chằm bóng lưng của cô một lát, nên rơi tầm mắt đi, hướng về phía gốc cây ngô đồng đã hoàn toàn rụng hết lá cách đó không xa. Đúng lúc gió đêm thổi tới, có vài cái lá xanh héo tàn, xào xạc thổi xuống. Vẫn chờ đến khi rơi trên mặt đất, Tô Chi Niệm mới mở miệng. Mở trong uống thuốc, kéo dài thời gian càng lâu, xác suất mang thai càng lớn. Thân thể của Tống Thanh Xuân hơi run lên một cái, vẫn bảo trì tư thế đưa lưng về phía anh, không có phản ứng. Còn tối qua rất xin lỗi. Tống Thanh Xuân nghe được mấy chữ này của Tô Chi Niệm, đột nhiên liền dùng sức cắn chặt môi dưới. Cô nghĩ khó chịu nhất trên đời của một người phụ nữ chính là sau khi ngủ cùng với một người đàn ông, anh ta cho cô ta một hộp thuốc tránh thai, thêm một câu rất xin lỗi. Anh uống quá nhiều, nếu như em cần bồi thường cái gì cứ mở miệng. Lời kế tiếp của Tô Chi Niệm còn chưa có nói xong, Tống Thanh Xuân luôn đưa lưng an tĩnh không một tiếng động về phía anh, đột nhiên xoay người lại. Cô nhìn thẳng mắt anh, không có mở miệng nói một câu, chỉ là dùng sức xé mở hộp giấy thuốc tránh thai, sau đó lấy viên thuốc ra. Mặc kệ bên cạnh có nước hay không, trực tiếp nhét thuốc vào trong miệng, ở trước mặt anh, dùng sức nuốt xuống. Thuốc tránh thai cay đắng vẫn luôn lan tràn từ đầu lưỡi cô đến tận sâu trong cổ họng. Cô muốn ói, lại liều mạng ngậm miệng, thẳng đến khi viên thuốc rơi vào trong dạ dày, liền mở miệng ra với Tô Chi Niệm. Qua nửa phút cô mới mở miệng nói. Nhìn rõ ràng chưa? Hiện tại thuốc tránh thai đến nơi này. Nói xong, Tống Thanh Xuân liền hung hăng chọc chọc vị trí dạ dày của mình, sau đó nhanh chóng xoay người, nghiêng ngả lảo đảo bước chân rời đi. Bước chân của cô càng đi càng nhanh, đến cuối cùng liền nhanh chân chạy trốn. Trên chân cô mang giày cao gót, chạy sẽ rất mệt mỏi, nhưng cô lại vẫn cắn răng, vẫn luôn chạy đến khúc rẽ mới chậm rãi dừng lại. Cô không có ngồi xổm xuống người xuống, nhìn chân bị giày cao gót mài đau, vẫn mờ mịt bước chân rời khỏi tiểu khu của Tô Chi Niệm, tìm lung tung một phương hướng, đi lung tung không có mục đích về phía trước. Đêm đã khuya, trên đường phố gần như không có bóng người đưa đường nào, ngay cả xe cũng là hơn một lúc lâu mới có một chiếc chạy như bay lướt qua bên cạnh. Đêm khuya, xe từ nước làm việc mới đi qua con đường này, vãi đầy nước xung quanh mặt đất. Gió đêm thổi tới, mang theo không khí ẩm ướt, gió rất lớn thổi đến quần áo và tóc của Tống Thanh Xuân bay loạn bốn phía. Cô chậm rãi đi, đi thẳng đến khi khí lực cả người hoàn toàn hao hết, cô bất chấp hình tượng ngồi trên mặt đất. Trên đường phố đối diện có mấy người vừa trải qua cuồng hoan đi ra từ quán bar, có lẽ là uống quá nhiều rượu, hưng trí lên cao, cao giọng ca hát. Hai tay cô ôm chân, cô dù thân thể nhỏ nhỏ của mình thành một loại tư thế tự bảo vệ mình, ngồi an tĩnh rất lâu mới giống như là chậm chạp phục hồi lại tinh thần từ trong những lời nói lúc gặp mặt Tô Chi Niệm. Chồng trước mắt lùng mì liền ẩm ướt, sau đó liền vùi mặt ở trên đầu gối. Em tới có việc. Ừ, hả? Đây là anh cho tôi. Đúng. Chờ chút. Mời chồng thuốc hình thai, thời gian càng lâu, xác suất thằng thai càng lớn. Còn, tối qua rất xin lỗi. Anh uống quá nhiều, nếu như em cần bồi thường cái gì thì cứ mở miệng. Lời nói của anh giống như là ma chú, mỗi một lần, rồi mỗi một lần quanh quẩn ở bên tai của cô, cuối cùng cô không nhịn được, có rút khóc ra tiếng. Ở trên con đường không xa, đang dừng một chiếc xe. Tô Chi Niệm ngồi bên trong xe, biểu tình mơ hồ nhìn chằm chằm trước mặt, cô gái khóc thương tâm muốn chết, đáy lòng giống như là bị dao cắt qua, dâng lên đau đớn thấu xương. Anh biết hành động việc làm của mình đều là lựa chọn lý trí chính xác nhất, nhưng khi anh nhìn thấy cô nuốt thuốc vào miệng, nghiêng ngả lảo đảo xoay người rời đi, lúc ấy một mình cô thất hồn lạc phách đi ở trên đường cái, không hề hay biết hoàn cảnh xung quanh. Lúc thấy cô giống như là hoàn toàn bị thế giới vứt bỏ, tội nghiệp ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc, tâm anh vẫn không chịu được khống chế, bắt đầu run rẩy lên. Thậm chí nhiều lần anh suýt nữa dẫm ga đuổi đến chỗ cô, sau đó ngừng xe bên cạnh cô, xuống xe kéo cô vào trong lòng ôm chặt lấy. Trong lúc Tống Thanh Xuân tự lực kiềm nén nhỏ giọng thức nở, nội tâm của Tô Chi Niệm dễ dụa ngày càng lợi hại. Anh cũng không biết mình tìm thấy chiếc nhẫn kia ra từ khi nào. Cô giống như rất khổ sở, khóc lóc liền bỗng nhiên khóc ra tiếng. Tâm Tô Chi Niệm đột nhiên liền nhéo lại một chỗ. Ý nghĩ của anh muốn xuống xe, anh muốn đi bên cạnh cô, anh muốn quỳ gối ở trước mặt cô, nói một câu với cô: thực xin lỗi, chúng ta ở cùng một chỗ đi, càng trở nên điên cuồng hơn ở trong lòng anh. Cô khóc quá thương tâm, khóc đến cuối cùng đều khóc đến khó thở. Anh thấy thân thể cô run rẩy đặc biệt lợi hại, lý trí toàn thân bị đập nát. Anh cũng không có thời gian để lo giúp cuộc anh xuống xe sẽ mang lại cho anh và cô kiếp nạn như thế nào, tay trực tiếp liền duỗi tới tay nắm cửa. Anh vừa mở cửa ra, còn chưa kịp đẩy cửa xe ra, Tống Thanh Xuân liền thất tha thất thểu đứng lên từ trên mặt đất. Động tác của anh bỗng dừng lại, cách kính chắn gió, nhìn thấy cô đi tới phía trước, sau đó ngừng ở trước một trạm điện thoại công cộng, nhét vào trong một đồng tiền xu, liền nhấn nút mở. Điện thoại vang lên nhiều tiếng, đường dây mới được nối, bên trong truyền đến âm điệu ôn nhuận của Thần Sĩ Nam. Alo, cho ai em vậy? Anh Sĩ Nam. Ngữ khí mở miệng của Tống Thanh Xuân và lẫn mùi nói mũi nồng đậm sau khi khóc. Tống Tống. Có lẽ là Tần Diễn Nam nghe ra sự khác thường trong giọng nói của Tống Thanh Xuân, đặc biệt khẩn trương hỏi: em sao vậy? Khóc à? Xảy ra chuyện gì? Tống Thanh Xuân lại nức nở một chút mới mở miệng nói: anh Diễn Nam, em không mang điện thoại di động, ví tiền rơi ở trong khách sạn Kim Mỹ Huy Hoàng, một đồng tiền cuối cùng cũng điện thoại cho anh có thể tới đón em về nhà hay không? Tuy rằng tôi chỉ nằm cách Tống Thanh Xuân khoảng 100 mét xa, nhưng dựa vào khả năng lực vượt qua người thường, vẫn nghe thấy tiếng mà quần áo sột soạt của Tần Sĩ Nam từ trong ống nghe, cùng với tiếng nói chuyện nhanh hơn của anh ta. Tống Tống, em đang ở đâu? Đối diện bên cầu Hoa Mậu. Em ngốc ở đó đi, đừng đi đâu, anh đến ngay. Theo tiếng nói của Thần Sĩ Nam rơi xuống, tôi chỉ niệm còn nghe thấy bên trong truyền tới tiếng đóng cửa nặng nề cùng tiếng bước chân vội vàng chạy xuống lầu. Điện thoại cắt đứt. Tống Thanh Xuân tựa vào trên trạm điện thoại di động, vẻ mặt hoảng hốt nhìn chăm chú đường cái rộng lớn ở trước mặt, cũng không nhúc nhích. Cú điện thoại của cô dội tắt xúc động trong lòng Tô Chi Niệm. Lý trí của anh tỉnh táo lại, anh dùng sức nắm chặt nhẫn trong tay, lần nữa kéo trở về cửa, đẩy cửa xe đi vào. Tần Di Nam trước chờ Tống Thanh Xuân ở đến Kỳ Bích Nghi Hoàng lấy túi sách, sau đó mới đưa cô về nhà họ Tống. Lúc này đã là 2 giờ đêm, sợ rằng Tống Mạnh Hoa và Phương Nhu đã sớm nhập mộng. Tống Thanh Xuân sợ lái xe vào trong sân đánh thức bọn họ, cho nên trực tiếp để cho Tần Sĩ Nam dừng xe ở cửa. Tối hôm qua Tần Sĩ Nam nhìn thấy Tô Chi Niệm say rượu, vốn là muốn giúp Tống Thanh Xuân, nhưng lại không nghĩ rằng giúp đến cuối cùng lại nhìn thấy là cô một thân mệt mỏi, mặt đầy thương tâm. Anh ngồi ở trong xe nhìn chằm chằm thân ảnh của cô khập khiễng càng nhắc đi vào trong nhà họ Tống, đáy lòng có chút không yên lòng, dứt khoát liền khóa xe đi vào theo. Tống Thanh Xuân đi đến cửa nhà, lấy chìa khóa ra, còn chưa mở cửa liền cửa được người kéo ra từ bên trong. Trước một bước, Tống Thanh Xuân kinh ngạc một chút, ngẩng đầu nhìn thấy Tống Mạnh Hoa nghiêm mặt đứng ở trước mặt. Ba, sao muộn như vậy rồi ba vẫn chưa ngủ? Tống Mạnh Hoa hoàn toàn không để ý sự quan tâm của Tống Thanh Xuân, trực tiếp chất vấn cô. Nói cho ta biết, một ngày một đêm hôm qua, con đã đi đâu? Con... Thể xác và tinh thần Tống Thanh Xuân đều mệt mỏi, thật sự mệt chết. Nhưng cô mệt mỏi hơn nữa, cũng gắng ngượng tinh thần đi tìm một lý do thoái thác qua loa với Tống Mạnh Hoa. Có thể đi nơi nào chứ? Đi công ty thôi, hai ngày này có chút bận, luôn tăng ca đến hiện tại. Bịa chuyện, tiếp tục bịa chuyện cho ta. Tống Mạnh Hoa nghiêm khắc cắt đứt lời nói của cô. Con đừng cho rằng ta không biết, con ra khỏi cửa hơn nửa đêm hôm qua. Con luôn tắt máy từ sáng sớm đến xế chiều. Con là đi công ty sao? Con đi công ty có thể tắt máy hả? Thành thật khai báo, nói cho ta biết rốt cuộc con đã đi đâu. Hóa ra Tống Mạnh Hoa biết cô đã ra khỏi cửa và hơn nửa đêm hôm qua. Tống Thanh Xuân nỗ lực duy trì nhẹ nhàng tự nhiên trên mặt, con người hơi động nên nở nụ cười lấy lòng với Tống Mạnh Hoa. Tối qua đột nhiên nhận được điện thoại của người bạn hẹn con ra ngoài chơi, con liền chạy tới, sau đó uống nhiều ngủ đến tận hiện tại mới tỉnh. Từ nhỏ đến mỗi lần Tống Thanh Xuân bị Tống Mạnh Hoa răn dậy, cô chỉ cần dựa vào trên người ông nũng nịu nhõng nhẽo, ông sẽ luôn ngồi dần, lần này cũng không ngoại lệ. Lúc Tống Thanh Xuân nói được nửa câu, liền ôm lấy cánh tay Tống Mạnh Hoa, vừa lắc lư vừa yếu ớt dính ở trên người Tống Mạnh Hoa nói: "Con cam đoan đây là một lần cuối cùng, cũng sẽ không có lần nữa đâu, ba." Tống Thanh Xuân vừa nũng nịu, vừa nhõng nhẽo, vừa lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Tống Mạnh Hoa. Lúc nhìn thấy cuối cùng ông cũng nhịn không được cười lên, cũng mới thầm thở phào nhẹ nhõm, cười tít mắt ngửa đầu, biết yêu, đáng yêu nói: "Ba, thân thể ba không tốt, nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi." "Ờ, con còn biết thân thể ta không tốt sao?" Trong miệng Tống Minh Hoàn lúc đang tức giận Tống Thanh Xuân, biểu tình trên mặt cũng trở nên cưng chiều không thôi. Ông Thuận khoe động tác với Tống Thanh Xuân, chậm rãi quay người đi vào trong phòng. Tống Thanh Xuân vừa mới chuẩn bị kéo tay Tống Mạnh Hoa vào trong phòng, Tống Mạnh Hoa bỗng nghiêng đầu sang chỗ khác, dán mắt vào cổ cô, sau đó nụ cười dung túng trên mặt Tống Mạnh Hoa trước mắt liền ngừng trệ. "Ba." Tống Thanh Xuân không có chút phát hiện được sự khác thường của Tống Mạnh Hoa, nhìn thấy ông bất động liền nhăn mày nhìn về phía ông. Vào lúc tiếp xúc đến vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Tống Mạnh Hoa, đáy lòng Tống Thanh Xuân hơi lột bột một chút, bất giác liền theo tầm mắt của Tống Mạnh Hoa cúi đầu nhìn ngực của mình. Cô mặc một chiếc váy có cổ áo búp bê, trong ngày thường đều là khéo kéo quá đến phía dưới, xương quai xanh. Hôm nay là bởi vì trên xương quai xanh mà cần cổ phủ kín dấu hôn của Tô Chi Hiệm lưu lại, cho nên cô ấy kéo khóa lên đến trên cùng. Vừa rồi lúc cô cọ sát trên người Tống Mạnh Hoa làm nũng, có thể động tác hơi mạnh, khóa kéo đã bị kéo xuống, lộ ra một diện tích lớn ở xương quai xanh. Những dấu hôn sắc đậm không nhạt không đồng đều kia nhìn như vậy bại lộ trong mắt của Tống Mạnh Hoa. Toàn thân Tống Thanh Xuân cứng đờ một chút, bất giác liền buông cánh tay Tống Mạnh Hoa ra, đuôi về phía sau một bước, nhanh chóng kéo khóa áo lên, luống cuống như là đứa trẻ làm sai chuyện gì, rũ đầu xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, cứ yên tĩnh đến có chút kỳ lạ, không khí cũng trở nên hơi cứng đờ. Đêm hôm khuya khoác con gái rời khỏi nhà, còn tắt máy cả ngày, Tống Mạnh Hoa là một người từng trải, sao không biết những vết tích trên xương quai xanh của Tống Thanh Xuân nói rõ cái gì? Tuy rằng Tống Mạnh Hoa không có phong kiến đến mức không cho phép Tống Thanh Xuân quan hệ trước hôn nhân, nhưng bất kỳ người cha nào nhìn thấy con gái mình phát sinh quan hệ với người khác đều sẽ không thể ngồi yên xem không để ý được. Tống Mạnh Hoa biết Tống Thanh Xuân đang khẩn trương, luống cuống, nhưng khi ông tiêu hóa xong tin tức này mới mở miệng: "Thanh Xuân, con nói với ba, người đó là ai?" Tống Thanh Xuân đương nhiên biết Tống Mạnh Hoa đã hỏi người hùng ngủ với cô là ai. Tống Thanh Xuân dùng sức nắm chặt tay mình, có chút không biết nên trả lời như thế nào. Tống Mạnh Hoa yêu thương cô từ bé, đến hiện tại ông luôn biết cô đã giao trong sạch cho người đàn ông nào. Dựa theo tính khí cưng chiều cô của ông, khẳng định sẽ đi tìm người đó và ông ta chịu trách nhiệm. Mà Tô Chi Niệm sau khi xong chuyện liền cho cô hộp thuốc tránh thai, sao sẽ phụ trách trách nhiệm chứ? Đến lúc đó Tống Mạnh Hoa tìm tới cửa cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Tống Mạnh Hoa thấy qua thật lâu, nhưng Tống Thanh Xuân vẫn không lên tiếng, nhíu chân mày lại mở miệng hỏi: "Thanh Xuân, rốt cuộc đằng đó là ai?" Tống Thanh Xuân dùng sức cắn cắn môi vẫn không lên tiếng, không khí trở nên càng thêm giằng co khó chịu nổi. Và lúc Tống Thanh Xuân cho rằng Tống Mạnh Hoa sắp phát hỏa, lại có tiếng bước chân chuyển tới. Tống Mạnh Hoa quay đầu lại trước tiên, lúc nhìn thấy Tần Dĩ Nam bỗng chốc ngây ngẩn mới mở miệng hỏi: "Dĩ Nam, muộn như vậy rồi sao con lại tới đây?" Tống Mạnh Hoa cũng không đợi Tần Dĩ Nam trả lời, liền giống như là nghĩ tới điều gì lại hỏi: "Dĩ Nam, con đưa Thanh Xuân trở về." "Chào bác Tống ạ." Tần Dĩ Nam trước lễ phép chào hỏi một tiếng mới trả lời vấn đề của Tống Mạnh Hoa. "Là con đưa Tống Tống về nhà, con nhìn thấy cô ấy đứng ở một cửa lúc lâu mà không vào, liền tới xem một chút rốt cuộc có chuyện gì." Tống Mạnh Hoa nhìn về phía Tống Thanh Xuân đứng bên cạnh hỏi: "Là Dĩ Nam?" Tần Dĩ Nam chẳng biết gì trước khi mình tới đây rốt cuộc Tống Mạnh Hoa và Tống Thanh Xuân đang tán gẫu cái gì. Lúc anh nghe được ba chữ kia, đột nhiên hơi giật mình ngây ngẩn, vừa muốn mở miệng nói cái gì, Tống Thanh Xuân cúi đầu, bỗng nhiên liền nhẹ nhàng gật đầu, dạ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Anh Dĩ Nam." Tần Dĩ Nam càng mơ hồ, anh vô thức nhìn về phía Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân tiếp xúc đến anh, sợ anh mở miệng lôi chuyện, cắn khóe môi thấp giọng nói: "Từ ngày đêm hôm qua đến hiện tại, con luôn ở cùng một chỗ với anh Dĩ Nam." Tần Dĩ Nam nghe được câu này, chớp mắt liền họ rõ ràng tất cả, hóa ra Tống Mạnh Hòa đang hỏi nửa đêm Tống Thanh Xuân chạy ra khỏi nhà là ở cùng một chỗ với người đàn ông nào. Tuy rằng Tần Dĩ Nam không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho Tống Thanh Xuân lấy mình ra làm bia đỡ đạn, nhưng anh vẫn rất phối hợp dạ một tiếng. Tống Mạnh Hoa ngược lại không nói gì nữa, đứng ở cửa nhìn Tần Dĩ Nam lại nhìn Tống Thanh Xuân một lúc mới mở miệng nói: "Thanh Xuân, con đi lên lầu trước. Dĩ Nam, con tới tư phòng nói chuyện với ta một chuyến." Nghe dòng điều này, sao ý tứ giống như là muốn tính sổ với anh ấy vậy chứ. Tần Dĩ Nam dạ một tiếng, nhìn thoáng qua Tống Thanh Xuân, khuôn mặt mờ mịt vô tội đi theo phía sau Tống Mạnh Hoa. Và trong thư phòng, cửa thư phòng vừa bóng lại, Tống Thanh Xuân để nghe thấy bên trong truyền tới tiếng giống giận như mơ hồ của Tống Mạnh Hoa. Tần Dĩ Nam, gan con rất lớn nha, không được sự cho phép của ta, con lại dám một mình nhúng chàm con gái bảo bối của ta hả? Theo tiếng nói của Tống Mạnh Hoa rơi xuống, còn âm thanh đổ vật rơi mạnh xuống mặt đất. Tần Dĩ Nam ngốc ở trong thư phòng cho nửa tiếng mới ra ngoài. Lúc anh bị Tống Mạnh Hoa giăn dậy nên nhận được tin nhắn của Tống Thanh Xuân. Anh trước bồi Tống Mạnh Hoa, sau khi ông vào trong phòng ngủ nằm xuống mới lên điện thoại di động ra nhìn thoáng qua nội dung, sau đó lên lầu có cửa phòng ngủ của Tống Thanh Xuân. Cửa phòng ngủ Tống Thanh Xuân không có khóa, hiển nhiên là đang chờ anh. Tần Dĩ Nam không đợi Tống Thanh Xuân nói chuyện liền tự ý đẩy cửa ra đi vào. Tống Thanh Xuân ôm gối ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm bóng đêm đen bên nhánh bên ngoài cửa sổ ngẩn người. Mãi cho đến khi cô phát hiện được người đang ngồi trước mặt mình mới kéo tầm mắt về, tràn đầy áy náy mở miệng nói một câu với Tần Dĩ Nam. Anh Dĩ Nam, thực xin lỗi. Từ trong giọng nói của Tống Mạnh Hoa dần dậy mình, Tần Dĩ Nam liền biết Tống Mạnh Hoa cho rằng tối qua mình đã ngủ với Tống Thanh Xuân. Anh nghe được Tống Thanh Xuân nhận lỗi, trầm mặc một lát lại mở miệng hỏi. Anh ta tối qua với em. Mặc dù lời nói của Tần Dĩ Nam rất hàm xúc, nhưng Tống Thanh Xuân đã hiểu được ý tứ của anh. Cô biết là anh đang hỏi cô có phải tối qua cô đã phát sinh quan hệ với Tô Chi Niệm hay không. Tống Thanh Xuân yên tĩnh một lát, vùi mặt ở trong gối ừ một tiếng rất nhẹ. Bọn họ ngủ cùng nhau, cô lại vẫn khổ sở như vậy, thậm chí còn đẩy chuyện trên người anh. Đây là nói Tô Chi Niệm kia sau khi ăn sạch sành sanh nên không tiếp nhận. Đấy lòng Tần Dĩ Nam nhất thời bốc lên một luồng khí nóng, cả người bỗng chốc liền đứng lên từ trên ghế sofa. Hiện tại anh sẽ đi tìm anh ta. Anh Dĩ Nam. Tống Thanh Xuân vội vàng nhảy xuống từ trên ghế sofa, đưa tay ra kéo vạt áo của anh Dĩ Nam. Vào lúc còn rất nhỏ, Tần Dĩ Nam nhìn thấy Tống Thanh Xuân bị người khác bắt nạt khóc đi tìm mình, liền đỏ mắt ngay tại chỗ. Tống Thừa còn chưa có hành động, anh liền xách ghế vào tới trong lớp Tống Thanh Xuân trước, đánh cho bạn học nam ngồi phía sau cô một trận. Lúc sơ chung, có một bọn học nam theo đuổi Tống Thanh Xuân, Tống Thanh Xuân cự tuyệt, nhưng bạn học nam kia vẫn không khoan dung, không buông tha cuốn quýt như cũ. Là anh tóm Tống Thừa vọt vào trong tiệm internet, đánh bạn học nam đó đến mức không thể dám đi để quấy rối Tống Thanh Xuân nữa. Trong ấn tượng của anh, chỉ cần Tống Thanh Xuân bị mắt nạt, anh mãi sẽ là một người rất phẫn nộ kia. Nhưng phẫn nộ hơn nữa, cũng không chống đỡ được phẫn nộ vào giờ khắc này. Tần Dĩ Nam nghĩ cũng không nghĩ, liền hất tay Tống Thanh Xuân ra, sải bước đi tới cửa. Tống Thanh Xuân đến giày cũng không có thời gian để lo mang, vội vội vàng vàng đuổi theo, lại níu chặt vào áo của Tần Dĩ Nam một lần nữa. Anh Dĩ Nam. Có lẽ là một tiếng anh Dĩ Nam của cô gọi đến run rẩy, gương mặt Tần Dĩ Nam bình tĩnh, cưỡng chế nửa giận trong lòng ngược lại. Nhưng Tống Thanh Xuân rũ lông mi, cố gắng nặn ra một nụ cười còn bi ai hơn cả khóc với Tần Dĩ Nam. Anh Dĩ Nam, đừng đi tìm anh ta, bỏ đi. Đúng vậy, không bỏ đi còn có thể như thế nào. Cô chính là không cam tâm mới sẽ cầm lấy hộp thuốc kia đi đến trước mặt hỏi anh rõ ràng kết quả thì sao, đổi lấy tất cả tổn thương sâu đậm càng khó chịu hơn nhiều. Sở dĩ trong khoảnh khắc cô nhìn thấy Tần Dĩ Nam xuất hiện, dành trước một bước nói với Tống Mạnh Hoa cô và Tần Dĩ Nam đang ở cùng một chỗ, chính là bởi vì cô không muốn để cho Tống Mạnh Hoa đi tìm Tô Chi Niệm, cho nên hiện tại sao cô lại để cho Tần Dĩ Nam đi tìm Tô Chi Niệm cơ chứ. Nếu anh ta muốn chịu trách nhiệm đã sớm chịu trách nhiệm, cần gì cho cô một hộp thuốc tránh thai. Nếu anh ta không muốn tiếp tục ép buộc, cuối cùng đổi lấy điều chỉ là càng sỉ nhục cho cô thêm mà thôi. Cứ bỏ qua như vậy đi. Ngữ khí nói chuyện của Tống Thanh Xuân vừa nhẹ vừa kiên quyết, Tần Dĩ Nam nghe đến tâm vô cùng đau. Cô là có bao nhiêu không có cách nào mới sẽ nói ra những lời nói như vậy. Tần Dĩ Nam đứng yên tĩnh hồi lâu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Anh bỗng nhiên trở nên hơi chán nản, bắt đầu nóng ruột. Anh giơ tay lên chà sát vào mặt của mình, sau đó mở miệng nói với Tống Thanh Xuân. Thật xin lỗi Tống Tống, tối qua anh không nên gọi cú điện thoại kia cho em. Anh là muốn giúp cô, ai biết kéo quá thành vụng, ngược lại đã rắc một nắm muối vào vết thương sâu trong lòng cô. Chuyện này cũng không thể trách anh Dĩ Nam. Tống Thanh Xuân tươi cười xinh đẹp rồi lại lộ ra yếu ớt, khóe mắt của cô có nước mắt tuôn ra. Em gọi anh tới đây chính là muốn nói tiếng xin lỗi với anh, còn có chính là Tống Mạnh Hoa thương cô như vậy, nếu ông biết con gái ông yêu thương sau khi bị người ta ăn sạch sành sanh lại không chịu trách nhiệm, sợ là sẽ đau thấu tâm đi. Tô Chi Niệm, cô không thể cầu anh phối hợp diễn kịch với cô, nhưng anh Dĩ Nam thì có thể. Tống Thanh Xuân mất máy môi nói tiếp. Có thể phải phiền anh phối hợp với em diễn kịch trước mặt ba để trông cho rằng chúng ta cùng một chỗ. Sau khi Tần Dĩ Nam trầm mặc thật lâu, gật đầu nói: anh đáp ứng em. Tâm tình Tống Thanh Sơn thật sự hỏng bét, hoàn toàn không thích hợp cho việc đi làm. Luôn ở nhà cũng sẽ chỉ khiến cho mình trở nên càng chật vật. Cho nên buổi sáng ngày hôm sau, cô đi tới công ty xin nghỉ một thời gian trước, sau đó buổi chiều lên ngồi trên chuyến bay đến Nhật Bản. Tống Thanh Xuân ngây người ở Nhật Bản hơn nửa tháng. Trong thời gian hơn nửa tháng này, cô cần được cắt đứt tất cả liên lạc có thể liên quan tới Bắc Kinh. Điện thoại di động gần như luôn ở trong trạng thái tắt máy. Cô chơi từ Hokkaido đến núi Phú Sĩ, dạo từ núi Phú Sĩ đến Osaka, lại đi từ Osaka đến Kyoto. Một trạm sau cùng là Tokyo. Ở trên đường đi, cô gặp được rất nhiều chuyện vui vẻ. Lúc cô ở Hokkaido tắm suối nước nóng với một cô gái cùng tuổi, bởi vì hứng thú hầm nhau, kết bạn với nhau chơi 3 ngày. Cô gái đó cũng giống như cô, đều thất tình. Các cô đồng bệnh tương liên, cùng số mệnh với nhau. Lúc trời tối khi mỗi người đi một ngả, hai người còn đi cùng quán bar. Cô và cô gái đó cùng uống, hai người đều say lợi hại. Bước chân của cô và cô gái đó không ổn định đi đến bờ biển Hokkaido. Cô gái đó đối diện với biển cả, vô lên tình yêu sâu đậm nơi đáy lòng. Cô đứng ở một bên nghe vô cùng động tâm. Cô biết tôi chỉ nằm ở Bắc Kinh xa xôi, không nghe được lời cô hò hét, nhưng cô vẫn hướng về phía Bắc Kinh, dốc hết toàn lực kéo dài giọng, hô lên rất nhiều tiếng: Tô Chi Niệm, em yêu anh. Tô Chi Niệm, em chán ghét anh. Thét đến cuối cùng, cô và cô gái đó đều khóc. Cô ấy nói với cô câu chuyện tình yêu của cô ấy, cô cũng nói với cô ấy câu chuyện tình yêu của cô. Từ sau khi cô uống thuốc tránh thai, đêm đêm đều gặp ác mộng. Đêm đó là hình như là kỳ tích ngủ đặc biệt ngon. Lúc cô ở núi Phú Sĩ nhận được lời tỏ tình của người đàn ông nước Mỹ, anh ta còn mời cô ăn bữa tối. Cô không có cư tuyệt, cho dù không thành người yêu, nhưng ta dí dỏ mái ước, cuối cùng hai người thành bạn bè. Sau khi ăn xong bữa tối, anh ta còn mời cô nhảy một điệu nhảy, giống như làm ảo thuật, tặng cho cô một đóa hoa hồng. Cô vui vẻ tiếp nhận. Lúc cô Osaka nhặt được một cái ví tiền, sau đó bưng một ly cà phê ngồi trên ngã tư đường nghi ngợi, ở trên ghế dựa. Chờ gần 3 tiếng, cuối cùng cũng chờ được người mất. Người mất tỏ lòng cảm tạ, đã tặng cho cô một dây đeo làm thủ công rất xinh đẹp. Lúc cô Kyoto gặp được một du khách người Trung Quốc đang nhảy múa ở quảng trường, cô đứng một bên xem mê mẩn. Cuối cùng là một bác gái Đông Bắc chạy tới, kéo cô vào trong đội ngũ, mang theo cô nhảy chung. Cô vốn từng học khiêu vũ, một lát sau liền nhảy có hình có dáng. Luôn đến cả mặt trời lặn phía tây, cô mới ôm tạm biệt những du khách Trung Quốc kia, đường ai nấy đi. Ở trên đường, cô cố gắng mặc cho chính mình hưởng thụ phong cảnh và mỹ thực tốt đẹp, cho dù cô không có hoàn toàn trị liệu tốt đau đớn nơi đáy lòng, cho dù cô thường xuyên vẫn sẽ nhớ đến anh đến phát điên, sau đó trở nên hết sức không vui vẻ, cho dù vào buổi tối ngày. Cô vẫn sẽ mơ tới anh, thậm chí có lúc sẽ chảy nước mắt và tỉnh lại, nhưng ở trong quá trình du lịch dài sâu, thời gian khổ sở của cô đều giảm bớt từng ngày, thời gian cao hứng lại tăng thêm nhiều. Cho đến khi cô chạm là Tokyo cuối cùng, tâm tình cô đã bình tĩnh và trì hoãn hơn lúc đầu đến Nhật Bản rất nhiều. Tống Thanh Xuân thích được dùng đồ trang điểm Nhật Bản nhất. Chuyện đầu tiên cô đến Tokyo chính là dạo trung tâm mua sắm, mua sắm. Bởi vì mua quá nhiều đồ, cứ lựa chọn chuyển phát nhanh. Sau đó là đầu tiên kể từ khi đến Nhật Bản, khởi động điện thoại liền lại. Vừa khởi động điện thoại di động, đình đình đồng đồng vang lên không ngừng. Qua gần 5 phút, khôi phục yên tĩnh. 999 nội dung WeChat và 99 nội dung tin nhắn. Sở dĩ nội dung WeChat nhiều như vậy là bởi vì không biết ai đã thiết lập một bao lì xì kéo cô vào, trong 10 ngày cô không ngờ động máy lại có thể hơn vạn cái tán gẫu. Nội dung WeChat khác đều là một ít bạn bè gửi tới, còn có những người bạn khác biết cô ở Nhật Bản tìm cô nhờ mua đồ. Tần Dĩ Nam cũng gửi WeChat cho cô, tất cả này là nội dung quan tâm. Tống Thanh Xuân trả lời một câu: rất tốt, đừng nhớ, nên rời khỏi WeChat. Đại đa số nội dung tin nhắn đều là 10086 gửi tới, có cuộc gọi nhớ. Trong đó có một cuộc gọi nửa của Tần Dĩ Nam gọi tới, có một ít cuộc gọi là đồng nghiệp công ty gọi tới, còn có một phần là số điện thoại của Tống Minh Hoa và điện thoại nhà, cái khác đều là một ít bạn bè và quảng cáo. Tống Thanh Xuân quét qua một chút, lúc đang chuẩn bị rời khỏi màn hình tin nhắn, lại từ trong giữa một đống tin nhắn, tìm thấy tin nhắn Trình Thanh Thông gửi tới. Thư ký của Tô Chi Niệm, Trình Tiểu Tư, cô ta tìm cô làm gì? Tống Thanh Xuân chần chờ một lát, cuối cùng vẫn nhấn màn hình một cái, tiến vào trang tin nhắn của Trình Thanh Thông. Tống Tiểu Tư, chào cô, tôi là Trình Thanh Thông, thư ký của Tô Tổng, tôi tìm cô có chút chuyện, không biết cô có tiện không? Tống Tiểu Tư, cô nhận tin nhắn của tôi chưa? tôi là Trình Thanh Thông, thư ký của Tô Tổng. Tống tiểu thư... Trình Thanh Thông gửi cho cô khoảng 10 dòng tin nhắn, gần như là trong mấy ngày cô đang đi du lịch, mỗi ngày đều gửi một tin. Cô ta vẫn cẩn mẫn tận tụy tìm cô như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ có liên quan đến Tô Chi Niệm? Tống Thanh Xuân nhìn màn hình điện thoại di động chăm chú, hốc mắt có chút chua xót. Cô giật nhẹ khóe môi, làm ra vẻ hoàn toàn không nhìn thấy tin nhắn của Trình Thanh Thông, trực tiếp rời khỏi, tìm số điện thoại bàn trong nhà, gọi đi. Điện thoại vang lên nhiều tiếng, đường dây mới được kết nối. Chị dâu Vương Nhu nghe máy, sau khi Tống Thanh Xuân nói cho chị dâu giúp mình nhận chuyển phát nhanh, quan tâm Tống Mạnh Hòa một chút, sau đó trước khi đi chuẩn bị tắt điện thoại, chị dâu bỗng nhiên hỏi một câu. Thanh Xuân, bây giờ em đang ở đâu? Em ở Tokyo, Nhật Bản. Vậy khi nào em trở về? Còn chưa biết ạ. Chị Hải Mỹ, chị Đường cùng muốn qua Nhật Bản chơi một lần. Bây giờ em đang ở nơi nào của Tokyo, hoàn cảnh như thế nào? Nếu như tốt hiện tại chị liền đặt khách sạn ở bên đó. Em đang ở Hotel Resort Luxury, cũng không thể. Chị và chị Đường tới đây có thể suy xét ở nơi này. Cắt điện thoại nhà, Tống Thanh Xuân nhấn mở tin nhắn, lại nhìn thoáng qua những tin nhắn mà Trình Thanh Thông gửi tới, sau đó mấp máy môi, tắt máy. Buổi tối, Tống Thanh Xuân cúi ăn bữa tối ở nhà hàng Azabu Ukimura để tiếp tục dẫn tàu về nguyên liệu ở Nhật Bản nhiều năm. Cúi gọi món của hoàng đế mà người ta phải ăn một lần ở trong đời, quả nhiên danh bất hủ truyền, thịt tươi rất ngon. Sau khi Tống Thanh Xuân ăn xong, hài lòng thỏa dạ đón taxi trở về khách sạn. Cô ngâm suối nước nóng nửa tiếng, sau đó liền bò trên giường, cô muốn ngủ thoải mái một giấc, nhưng khi nhắm mắt lại lại không thể nào ngủ được. Cuối cùng vẫn là cầm điện thoại di động lên, mở máy. Từ buổi chiều đến khi cô khởi động máy gửi chuyển phát nhanh cho đến hiện tại, Trình Thanh Thông lại gửi cho cô một dòng tin nhắn. Tống Thanh Xuân trên màn hình điện thoại di động dãy dụa rất lâu, cuối cùng vẫn là gửi lại cho Trình Thanh Thông một tin nhắn, chỉ viết một dấu hỏi. Hóa ra thật sự thích một người lại sẽ trở nên không có cốt khí như vậy. Tô Chi Niệm lạnh nhạt với cô là rất thất hận anh, nhưng cũng oán anh, nhưng cô lại không chết tâm được. Tin nhắn gửi đi còn chưa đến nửa phút, Tống Thanh Xuân liền nhận được điện thoại của Trình Thanh Thông. Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm ba chữ Trình Thanh Thông, biểu hiện cuộc gọi khoảng nửa phút, mới trượt màn hình, đặt điện thoại di động ở bên tai. Tống tiểu thư, chào cô. Trong điện thoại, Trình Thanh Thông chào hỏi xong, cũng không cho cô cơ hội nói chuyện, liền xin lỗi cô trước. Rất xin lỗi quấy rầy cô. Không có việc gì. Tống Thanh Xuân ngừng một chút rồi hỏi. Trình tiểu thư, cô tìm tôi có chuyện gì không? Trình Thanh Thông nói. Là như vậy, Tống tiểu thư, mà 10 ngày trước tôi bỗng nhiên không liên lạc được với Tô Tổng. Bên công ty có rất nhiều chuyện đang chờ ngày ấy ra quyết sách. Thế nên tôi chỉ có thể mạo muội hỏi cô một chút, xem có biết hiện tại Tô Tổng đang ở đâu không. Hóa ra Trình tiểu thư gọi điện thoại cho cô là tới tìm Tô Chi Niệm. Nhưng mà bây giờ anh và cô không có một chút liên lạc, làm sao cô biết được anh ở nơi nào? Tống Thanh Xuân dựa vào trên đầu giường, nhìn chằm chằm tivi đang mở trước mặt, khóe mắt hơi khô ráp. Cô nuốt một ngụm nước miếng mới nói. Xin lỗi Trình tiểu thư, tôi không biết tung tích của anh ta. Hóa ra Tống tiểu thư cô cũng không biết Tô Tổng ở nơi nào sao? Giọng nói của Trình Thanh Thông có vẻ hơi thất vọng, cô ấy giống như đang do dự cái gì, qua một hồi lâu mới lại mở miệng. Tống tiểu thư, không biết tôi có thể làm phiền cô một chuyện không? Cô nói đi. Phía bên tôi có rất nhiều người từng liên lạc với Tô Tổng, nhưng ngày ấy không nhận của ai cả, cho nên có thể phiền cô gọi điện thoại cho Tô Tổng, hỏi một chút là chỗ ngày ấy đang ở không? Gọi điện thoại cho Tô Chi Niệm, hiện nay sợ là trên thế giới này không có tư cách gọi điện thoại cho anh nhất chính là cô đi. Tống Thanh Xuân bất giác siết chặt điện thoại di động, thật lâu sau cũng không lên tiếng. Trình Thanh Tông giống như biết được cô đang khó xử, an tĩnh rất lâu mới mở miệng hỏi. Tống tiểu thư, không tiện à? Tôi đang ở nước ngoài, thật có chút không tiện lắm. Tống Thanh Xuân chớp chớp mắt, áp chế đau nhức nơi đáy mắt. Tôi còn có việc, nếu như không có chuyện gì khác, tôi liền cúp trước, gặp sau. Tống Thanh Xuân nói xong, liền vội vàng cúp điện thoại. Tống Thanh Xuân tắt máy, nhắm mắt lại, càng không có một chút buồn ngủ. Cô không biết rốt cuộc trong đầu mình đang suy nghĩ gì, cứ nằm hỗn loạn như vậy. Lúc nửa đêm bên ngoài cửa sổ còn sấm sét, rơi xuống một cơn mưa lớn, gần đến lúc sáng sớm, cô mới mơ mơ mà hồ hồ ngủ đi. Tỉnh lại lần nữa, đã là giữa trưa. Sau khi cơn mưa trời sáng, bầu trời Tokyo đặc biệt xanh thẳm. Trước tiên Tống Thanh Xuân đến nhà hàng của khách sạn ăn bữa buffet, sau đó lại về trở về phòng, tỉ mỉ ăn dịu một chút, nên mang ví tiền ra khỏi rời khỏi khách sạn. Tống Thanh Xuân tuần tí nói đến, nên đến Nhật Bản hoàn toàn không có chuẩn bị trước, cho nên đều là tùy tâm, sở dục đi tới chỗ nào nên chơi ở chỗ đó. Lúc cô đi ngang qua một quảng trường, nhìn thấy một đám người vây quanh ở trước tấm bàn vải vẽ tranh sơn dầu rất lớn. Cô từng học mỹ thuật nhưng lại không tinh thông, vẫn móc tiền cùng nhau chơi tiếp với mọi người. Tống Thanh Xuân vẫn cảm thấy trong hành trình trị liệu tổn thương tình cảm này của mình đã là một câu chuyện tràn đầy màu sắc. Kết giao bạn bè, được người thổ tình, nhặt ví tiền, cô nhảy múa ở quảng trường. Nhưng cô không nghĩ tới, trong ngày thứ hai mình đi du ngoạn ở Tokyo này sẽ còn trình diễn một tiết mục bị giật túi bên ngoài đường phố. Lúc đó Tống Thanh Xuân đứng ở trước tấm vải vẽ tranh sơn dầu thật lớn, hoàn toàn không để ý thuốc màu sắc rực rỡ trên tay người vẽ trên mặt, liền vẽ đến hưng trí bừng bừng. Sau đó đột nhiên chiếc xe gắn máy chạy sát qua bên cạnh cô, đồng thời người trên xe gắn máy còn kéo lấy cái túi của cô. Tốc độ xe gắn máy rất nhanh, lúc kéo túi của cô, lực đạo lớn khiến cho cả người cô đều ngã bổ nhào trên mặt đất. Đau đớn bứt rứt khiến cho cô suýt chút nữa thì ngất đi. Cho đến khi cô lấy lại tinh thần, cô đã ngồi trên ghế dựa nghỉ ngơi ở bên cạnh, cách quảng trường khoảng 100 mét. Mà cái túi sách của cô tận mắt nhìn thấy bị cướp đi, đang nằm ăn tĩnh ở trên đùi cô. Tống Thanh Xuân hoàng sàn sững sờ, cô chớp mắt nhiều lần mới xác định chính mình không có nhìn lầm. Rõ ràng cô mới về ngã té lăn trên mặt đất, túi cũng bị cướp lấy, rốt cuộc là chuyện này là như thế nào? Tống Thanh Xuân mờ mịt buồn bực ngẩng đầu nhìn lại xung quanh. Thà hương nơi đất khách quê người, người đến người đi, không biết từ một khắc cô xảy ra chuyện cho đến hiện tại, xung quanh đã đổi qua bao nhiêu khuôn mặt xa lạ. Bây giờ người đi qua bên cạnh cô, mỗi người toàn nhìn giống như hoàn toàn không biết đến nốt nhạc điệu nhỏ nguy hiểm của cô vừa rồi. Tống Thanh Xuân lấy lại tinh thần, đứng tên từ trên ghế dựa nghỉ ngơi. Lúc trăng chuẩn bị rời đi, có một lão già Nhật Bản cười tít mắt, dùng tiếng Nhật hỏi cô một câu: "Tiểu thư, cháu không có việc gì chứ?" Tống Thanh Xuân từng học một chút tiếng Nhật, có thể nghe hiểu được ý tứ câu nói của lão bà. Cô khẽ lắc đầu, dùng một tiếng Nhật mà mình không biết nhiều, nói một câu: "Không có việc gì", sau đó lại nói một tiếng cảm ơn. "Không có việc gì liền tốt, cháu cũng thật may mắn, bị cướp túi, lại còn có thể có người đuổi lấy về cho cháu. Chàng trai đó cũng thật lợi hại, là anh ta ôm cháu đến đây nghỉ ngơi." Tiếng Nhật của Tống Thanh Xuân thật không quá tốt, bà lão nói một đoạn văn rất dài, nhưng cô cũng chỉ là miễn cưỡng nghe hiểu một chút nội dung như vậy. Chẳng qua Tống Thanh Xuân ngược lại cũng hiểu ý tứ bà lão muốn biểu đạt. Túi sách của cô được một người đàn ông đuổi lấy về, cô cũng được người đàn ông đó ôm tới ghế tựa nghỉ ngơi này. Người đàn ông đó rất nhiệt tình, còn mua thuốc giúp cô. Thuốc, tuy rằng Tống Thanh Xuân không hiểu bà lão ồn ào cái gì, chỉ túi mình gì nói, nhưng lúc đầu cô thoáng hiện ra chữ thuốc, bất giác mở túi mình ra, sau đó thấy một bình thuốc mỡ ở trong túi. Tống Thanh Xuân lấy thuốc ra, bà lão lập tức gật đầu, lại dùng tiếng Nhật nói một chuỗi dài lời nói. Giống như vừa rồi, Tống Thanh Xuân vẫn không có hoàn toàn nghe hiểu, nhưng lại từ trong những lời nói kia đoán ra một nửa ý bà lão muốn biểu đạt. Có lẽ lại nói, người đàn ông đó ngồi xổm ở trước mặt cô, bôi thuốc lên vết thương cho cô xong mới rời đi. Tống Thanh Xuân muốn dùng tiếng Nhật hỏi một vài vấn đề, nhưng rồi lại không biết dùng tiếng Nhật biểu đạt như thế nào, do đó nên đổi tiếng Anh. Nhưng bà lão lại không hiểu tiếng Anh, khuôn mặt mờ mịt nhìn cô lắc đầu. Cuối cùng, nơi xa cũng là người gọi bà lão. Bà lão thân thiện nói một câu, gặp lại sau với cô, liền rời đi. Tống Thanh Xuân té bị thương, không tiếp tục đi dạo nữa, về khách sạn rất sớm. May mà lúc đó vết thương ở trên chân bị mài rách, dai dứt, nhưng lại không có nghiêm trọng. Sau khi bôi thuốc mỡ, lành lại rất nhanh. Tuy rằng ngày hôm sau còn phím đau mơ hồ, nhưng đại bộ phận đều đã kết vẩy. Chờ đến 7 ngày sau, khi những vết thương kết vẩy trên người Tống Thanh Xuân đều tự động hóa thành chóc da, cô cũng đã ngồi trên máy bay trở về Bắc Kinh. Ba giờ chiều, máy bay cũng vững vàng hạ xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh. Tống Thanh Xuân kéo vali hành lý, xếp hàng chờ khu đợi taxi khoảng 20 phút, đón một chiếc xe taxi. Cô xuyên qua cửa sổ xe, nhìn Bắc Kinh quen thuộc, tầm nhìn vẫn hơi dao động một chút. Xa cách gần 20 ngày, cô lại trông thành phố có anh. Nhưng tiếc nuối là, dù trong thành phố, anh và cô cũng chỉ có thể làm hai người xa lạ. Lúc xe sắp lái vào Tam Hoàn, cuối cùng Tống Thanh Xuân cũng lấy điện thoại di động từ trong túi ra mở máy. Giống như lúc khởi động máy ở Nhật Bản, vừa khởi động máy, điện thoại di động liền tinh đông vang lên không dứt. Tin nhắn vẫn nhiều không đếm được, cô vừa mới chuẩn bị quét qua một lần, nhìn thấy trên tin nhắn của Tần Sĩ Lam lại có thể là 99 cái. Tống Thanh Xuân nhẹ trong mi tâm lại một chút, liền nhấn vào trong. Cô còn chưa kịp xem rốt cuộc tin tức Dĩ Nam gửi đến cho cô có nội dung gì, liền nhìn thấy tin nhắn phía dưới cùng. "Tổng thống, em khởi động máy liền, mau chóng liên lạc với anh. Buổi sáng nay ba em bỗng nhiên té xỉu, được đưa vào bệnh viện." Đấy lòng Tống Thanh Xuân đột nhiên hoảng hốt, lập tức tìm số điện thoại của Tần Dĩ Nam gọi đi. Điện thoại chỉ vang lên một tiếng, liền được tiếp nghe. Tống Thanh Xuân không chờ Tần Dĩ Nam mở miệng liền nôn nóng hỏi câu đầu tiên. Anh Dĩ Nam, hiện tại ba em như thế nào rồi? Còn đang hôn mê. Tần Dĩ Nam sợ Tống Thanh Xuân gấp gáp nói xong tình huống của Tống Mạnh Hoa, liên tục an ủi Tống Thanh Xuân. Em đừng gấp, anh đang ở bệnh viện trông coi, vừa mới tìm chuyên gia quân khu tới, không có việc gì. Ở bệnh viện nào? Nhân dân. Lời của Tần Dĩ Nam còn chưa nói hết, Tống Thanh Xuân liền mở miệng nói với tài xế phía trước. Tài xế, không đi Kim Điền Hoa Viên nữa, đi bệnh viện Nhân dân. Lúc Tống Thanh Xuân đến bệnh viện, Tống Mạnh Hoa đã ra khỏi phòng phẫu thuật. Ông nằm trên giường bệnh, trên dưới toàn thân không có một chút xíu sức sống. Nếu không phải lồng ngực còn hơi phập phồng, thật sẽ khiến cho người ta cho rằng ông đã không còn. Bác sĩ trưởng nói lần này tình huống của Tống Mạnh Hoa rất tệ, trước khi tình huống đã tạm thời ổn định, nhưng có thể tỉnh lại hay không thì khó mà nói, rất có thể sẽ đột nhiên rời đi trong lúc hôn mê. Tống Thanh Xuân nghe nói như thế, suýt nữa nỉ hôn mê bất tỉnh, may mà Tần Dĩ Nam luôn ở bên cạnh. Đúng lúc đưa tay ra đỡ lấy cô, Tống Thanh Xuân trở về từ Nhật Bản, đến nhà còn chưa về, liền trực tiếp ở trong bệnh viện. Tần Dĩ Nam luôn ở trong bệnh viện bồi cô. Đến nửa đêm, Tống Thanh Xuân bảo Tần Dĩ Nam về nhà. Tần Dĩ Nam không loay chuyển được cô, nhấn mạnh nhiều lần với cô có chuyện gì nên nhớ điện thoại cho anh, mới rời khỏi phòng bệnh. Tống Mạnh Hoa không tỉnh lại một đêm, Tống Thanh Xuân cũng không ngủ cả một đêm. Mãi cho đến khi 10 giờ sáng hôm sau, cuối cùng Tống Mạnh Hoa cũng tỉnh lại. Tống Thanh Xuân phập phồng lo sợ suốt cả đêm, vào khoảnh khắc nhìn thấy Tống Mạnh Hoa mở mắt kia, nước mắt bỗng chốc liền lăn xuống, cô chỉ mỏi nghiện ngọi một câu ba, liền không nói ra một chữ nào nữa. Tống Mạnh Hoa tỉnh lại rất mệt mỏi, miến cưỡng giơ tay lên sờ sờ đầu Tống Thanh Xuân, vừa định ấm giọng an ủi cô mấy câu, cửa phòng bệnh liền được người gõ vang. Tống Thanh Xuân lau nước mắt đứng lên, cô vốn cho rằng sớm như vậy, tới không phải là chị dâu Phương Nhu, thì chính là Tần Dĩ Nam, nhưng cô trăm triệu không nghĩ tới, kéo cửa ra lại có thể nhìn thấy Tô Chi Niệm. Chương 552, chăm sóc em cả đời. Nhưng mà cô trăm triệu lần không nghĩ tới, kéo cửa ra lại có thể nhìn thấy là Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân theo bản năng giật mình. Tô Chi Niệm đứng thẳng ở trước mặt cô, tay trái xách một hộp thực phẩm dinh dưỡng, tay phải có nhẫn rối cắm ở trong túi. Tay màu sắc quần áo trên người toàn là màu đen anh luôn thích, quần áo vừa vặn dáng người, nam nổi bật vẻ ngọc vụ lâm phong, tào nhã mê người của anh. Tô Chi Niệm biểu hiện càng tự nhiên, bình tĩnh hơn Tống Thanh Xuân rất nhiều. Lúc anh nhìn thấy cô mở cửa, ánh mắt yên tĩnh không có một chút cảm xúc nhâm nhô, âm thanh lãnh đạm, đơn giản nói ra mục đích mình đến. Anh đưa thăm Bắc Tống. Tống Thanh Xuân hoàn hồn, vội chuyển rời tầm mắt ra khỏi Tô Chi Niệm, à một tiếng, không động. Cửa bị Tống Thanh Xuân ngăn trở, Tô Chi Niệm không có cách nào vào trong, chỉ có thể đứng ở trước mặt cô. Qua khoảng 3 phút, Tống Mạnh Hoa trong phòng bệnh, nhìn thấy chậm chạp không có động tĩnh mở miệng hỏi. Thanh Xuân, là ai tới? Tống Thanh Xuân nghe được lời nói của Tống Mạnh Hoa mới có phản ứng chính mình đang thất thần, cô liền giống như bị điện giật, đột nhiên lui về phía sau 2 bước. Tô Chi Niệm cất bước đi vào phòng bệnh, lúc lướt qua bên cạnh Tống Thanh Xuân, tim của cô theo bản năng co rụt lại một chút, ngón tay nắm chặt vạt áo của mình. Hóa ra là Chi Niệm à, nhanh ngồi. Tống Mạnh Hoa hiển nhiên cũng rất bất ngờ khi Tô Chi Niệm tới thăm mình, trong giọng nói ngoài áy náy còn pha phần chút vui mừng. Sau khi gọi Tô Chi Niệm xong, liền bắt đầu gọi Tống Thanh Xuân. Thanh Xuân, rót nước cho Chi Niệm. Vâng ạ. Tống Thanh Xuân đáp lại một tiếng, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mới bước chân trở về phòng bệnh. Lúc Tống Thanh Xuân đứng ở trước máy lọc nước rót nước, nghe thấy Tô Chi Niệm quan tâm hỏi thăm Tống Mạnh Hoa. Bác Tống, hiện tại bác cảm thấy như thế nào? Tống Mạnh Hoa. Bệnh cũ, không có gì đáng ngại. Tống Thanh Xuân bưng lấy nước xoay người lại, nhìn thấy lúc thực phẩm dinh dưỡng Tô Chi Niệm xách tới đặt ở đầu giường bệnh. Tới liền tới, có mang đồ theo làm cái gì? Tống Mạnh Hoa muốn ngồi dậy, nhưng thân thể vừa tỉnh lại nên còn hơn mệt mỏi, không sử dụng ra được một chút sức lực, cuối cùng vẫn là Tô Chi Niệm tiến lên giúp đỡ một tay. Đỡ Tống Mạnh Hoa ngồi dậy, còn thân thiết lấy hai cái gối mềm mại ở bên cạnh, lót phía sau Tống Mạnh Hoa. Sau đó, trả lời Tống Mạnh Hoa. Trên đường tới, đúng lúc đi qua trung tâm thương mại, đã thấy mở cửa, nên thuận tiện quẹo vào mua. Tống Mạnh Hoa cười ha ha hai tiếng, chỉ ghế dựa Tống Thanh Xuân chuyển tới mép giường, ngồi cạnh đêm qua, lại nói với Tô Chi Niệm lần nữa. Ngồi đi. Tô Chi Niệm không khách sáo, tự nhiên ung dung ngồi xuống. Tiếp đó Tống Mạnh Hoa nói với Tống Thanh Xuân đi đến bên giường. Rót xong nữa rồi sao? Sao không đưa cho Chi Niệm hả? Tống Thanh Xuân bước một bước nhỏ về phía người của Tô Chi Niệm, rũ lông mi đưa ly nước tới. Cảm ơn. Tô Chi Niệm khách sáo nói một tiếng cảm ơn, đưa tay ra nhận lấy. Tống Thanh Xuân không lên tiếng, vào khoảnh khắc đưa ly nước ra, liền nhanh chóng lùi về phía sau. Trong phòng bệnh chỉ có một cái ghế, bị Tô Chi Niệm ngồi, Tống Thanh Xuân chỉ có thể đứng. Tô Chi Niệm tới thăm Tống Mạnh Hoa,

Cho nên đây cũng không tính là đang an ủi cô, đây chỉ là lời nói cách sáo cách xa lạnh nhạt mà thôi, cũng không có trộn lẫn quá nhiều quan tâm và tình cảm, có lẽ cũng không trộn lẫn một chút nào. Tống Thanh Xuân tạm thời không biết mình nên đáp lại câu nói này của Tô Chi Niệm như thế nào. Cô nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ cứng đơn nói ra hai tiếng cảm ơn một lần. Cảm ơn. Tô Chi Niệm rũ hạ mi mắt, khiến cho người ta không biết đáy lòng của anh đang suy nghĩ gì. Sau một lát, anh lại lãnh đạm lên tiếng. Vậy anh đi đây. Tống Thanh Xuân khẽ lên tiếng, từ đầu đến cuối không ngẩng đầu nhìn Tô Chi Niệm. Gặp sau. Tô Chi Niệm không lên tiếng, hơi dừng ở trước mặt cô một lát, liền cất bước đi đến trước thang máy, nhấn công tắc. Cửa thang máy mở ra. Trước khi Tô Chi Niệm bước vào trong thang máy, Tống Thanh Xuân ngẩng đầu gọi anh. Tô. Cô chỉ gọi một chữ, cô chưa không biết mình nên xưng hô với anh như thế nào, nên lúng túng cắn môi một chút. Trình tiểu thư, thư ký của anh đã từng liên hệ với em để tìm anh. Tuy rằng cô trong điện thoại cự tuyệt thỉnh cầu của Trình Thanh Thông, nhưng trong mấy ngày ở Nhật Bản đó, cô vẫn thường sẽ suy nghĩ một lát. Anh về công ty chưa? Trình tiểu thư có liên lạc được với anh hay không? Chẳng qua, dù là những nghi vấn kia luôn xoay ở trong đầu của cô, từ đầu đến cuối cô đều không nghĩ tới đi liên lạc với anh. Chỉ là hiện tại đúng lúc gặp được anh, cô thông báo với anh một tiếng, loại bỏ vướng mắt nơi đáy lòng của mình. Quê nói, anh luôn không đến công ty, còn nói công ty có rất nhiều chuyện cần anh xử lý. Những lời Trình Thanh Thông nói, Tống Thanh Xuân đều trình bày một lần với Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm khẽ vuốt cằm, ngữ khí rất nhẹ nói. Đã biết. Tống Thanh Xuân không còn nói chuyện nữa. Tô Chi Niệm ngừng vài giây, cũng không nói chuyện, trực tiếp dẫn chân đi vào trong thang máy, đóng cửa rời đi. Tống Thanh Xuân đứng ngẩn ngơ tại chỗ không động. Qua một phút, cô quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm được phía dưới chỉ vài giây, để nhìn thấy bóng lưng đi ra của Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân vẫn luôn nhìn anh lên xe, xe rời đi, mới cúi đầu xoay người trở về phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Tống Minh Hòa đã ngủ. Tống Thanh Xuân rút gối, ông dựa ra phía sau đi, để thân thể của ông nằm ngang, đắp chân xong liền ngồi trên ghế dựa của Tô Chi Niệm vừa mới ngồi, nhìn chằm chằm Tống Minh Hòa ngây ngốc. Buổi chiều Tần Dĩ Nam cầm điện thoại di động lên xem WeChat, lướt một vòng bạn bè, được một tình hình của Đường Noãn tuyên bố gần đây. Tôi muốn đính hôn rồi, chỉ có 5 chữ đơn giản, phía dưới bổ sung thêm một tấm ảnh. Đường Noãn trong hình cầm một bó hoa hồng trắng to, nét mặt tươi cười như hoa, trên ngón tay mang nhẫn kim cương phát sáng lấp lánh. Cho dù biết chính là người yêu sai, nhưng mà cuối cùng là người mà mình đã từng toàn tâm toàn ý đối tác. Lúc Tần Dĩ Nam nhìn thấy tin tức này, cả người vẫn hốt hoảng một trận. Tần Dĩ Nam tan ca lúc 7:30, không về nhà, trực tiếp đi xe đến bệnh viện nhân dân. Lúc đến bệnh viện, đã 9 giờ, đã sớm qua giờ cơm tối của bệnh viện, rất nhiều bệnh nhân đều đã tiêm truyền nghỉ ngơi rồi. Hành lang cả một tầng, lộ ra vẻ đặc biệt an tĩnh. Cửa phòng bệnh của Tống Mạnh Hoa mở một nửa. Tần Dĩ Nam vừa cất bước đi vào, còn chưa mở miệng gọi người, liền thấy từ bên trong truyền tới tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, vô lực của Tống Mạnh Hoa và tiếng khóc nức nở nho nhỏ của Tống Thanh Xuân. Thanh Xuân, ba không thể cùng con ở cả đời. Thân thể của ba hiểu rõ nhất. Dù là lần này ba khỏe lại, nhưng cũng không thể qua bao lâu, vẫn sẽ có tiếp theo. Sớm muộn có một ngày ba sẽ không còn, cho nên thật là đến ngày đó con cũng đừng quá khổ sở. Con người mà, sớm muộn đều sẽ phải chết. Ba. Ba biết con sợ hãi. Ba cũng sợ hãi. Ba sợ sau khi ba đi, con chỉ còn lại một mình trên thế giới này, cho nên ba không dám đi. Ba liền nghĩ có thể ở bên con một ngày, liền ở bên con thêm một ngày. Hiện tại suy nghĩ một chút, thời gian trôi thật sự quá nhanh, trong nháy mắt con đã lớn như vậy rồi. Ba sống cả đời, sống đến bây giờ, duy nhất không yên lòng chính là con. Ba liền nghĩ, thấy con tìm được một chỗ dựa, kết hôn sinh con, có một gia đình của mình, nếu con không có ai chăm sóc, cho dù ba chết cũng không nỡ chết. Nếu như Tống Thừa vẫn còn, ba cũng không lo lắng như vậy. Thằng bé sẽ giúp ba chăm sóc con thật tốt. Ai... đáng tiếc sau đó lại lẩn quẩn trong lòng, nhảy lầu chứ. Tống Thanh Xuân giống như là chịu nhiều ủy khuất rất lớn, bỗng nhiên liền khóc ra tiếng. Tần Dĩ Nam nuốt ngụm nước miếng, không đi vào trong, ngược lại là rời khỏi phòng bệnh. Thuận thế, còn lặng lẽ đóng cánh cửa chưa đóng kín khi anh tới. Anh tựa vào trên vách tường hành lang, mơ hồ còn có thể nghe thấy từ bên trong phòng bệnh phía sau, chuyển ra tiếng khóc gián đoạn của Tống Thanh Xuân. Anh không biết tại sao, để nhớ lại đêm anh đưa Tống Thanh Xuân về nhà kia, lời của Tống Mạnh Hòa nói với anh. Lúc đầu Tống Mạnh Hòa rất phẫn nộ, những vật rơi xuống đất lại không có cái nào nện ở trên người anh. Đến cuối cùng, ông còn mời anh ngồi xuống, thậm chí đưa cho anh một tách trà, nói với anh rất nhiều chuyện về Tống Thanh Xuân lúc nhỏ. Có vài chuyện anh biết, có vài chuyện anh không biết. Ông có nói một lần với anh những món quà Tống Thanh Xuân thích ăn, ghét ăn, những thứ thích dùng, những thứ sợ nhất, chuyện không muốn đi làm. Nói đến cuối cùng, ngữ khí của Tống Mạnh Hoa đều trở nên dịu dàng, có chút giống như đang cầu xin anh. Cầu xin anh đối đãi với Tống Thanh Xuân thật tốt, đừng để cho Tống Thanh Xuân chịu ủy khuất nào. Tống Mạnh Hoa nói rất nhiều, rất nhiều. Ông nói cô gái không có nhà mẹ đẻ. Nếu như đau lòng, ngay cả tìm một người dựa vào để khóc lóc cũng không có. Cho nên nếu như Tống Thanh Xuân tùy hứng, nhờ anh bao dung một chút. Ông còn nói Tống Thanh Xuân không bằng lòng tiếp quản xí nghiệp Tống Thị, muốn làm một nữ dẫn chương trình. Cho nên về xí nghiệp Tống Thị, nếu như anh có hứng thú tiếp quản thì tiếp quản, không có hứng thú thì có thể thực hiện bán trao tay cho người khác. Tuy đó là tâm huyết cả đời của ông, nhưng ông hy vọng nhất là Tống Thanh Xuân sống được vui vẻ hạnh phúc. Tống Mạnh Hoa nói cuối cùng chính là, vào năm ngoái khi xí nghiệp Tống Thị tràn đầy nguy cơ, ông đã giữ lại cho Tống Thanh Xuân một khoản tiền. Nếu như ông đột nhiên không còn, tấm thẻ kia liền ở trong ngăn kéo thứ hai trong văn phòng của ông, mật mã chính là ngày sinh của Tống Thanh Xuân. Tuy rằng không thể cho Tống Thanh Xuân vinh hoa phú quý qua đời, nhưng đủ chia cho Tống Thanh Xuân áo cơm không lo cả đời. Tuy rằng đêm đó, Tống Mạnh Hoa lại ở trên cơ sở hiểu lầm với anh với Tống Thanh Xuân, thẳng thắn những lời này nói với anh, nhưng mà sau khi nghe xong vẫn là đau lòng cho Tống Thanh Xuân. Rất lâu, rất lâu, cũng giống như là hôm nay vậy, nghe được Tống Mạnh Hoa nói với cô những lời quan tâm kia. Lúc anh trở về từ trong quân đội, đã từng nói với cô, anh sẽ đối tốt với cô gấp bội, bổ sung thêm cả phần của Tống Thừa. Nhưng anh cho cô lại đều là khổ sở, mà hiện tại cô lại bởi vì Tô Chi Niệm mà khổ sở. Tần Dĩ Nam nghĩ tới đây, liền thấy điện thoại di động ra. Anh nhớ mở được noãn ở trong vòng tròn bạn bè, nhìn chằm chằm tình hình cô ta vừa mới phát ra một lát, sau đó liền gọi cho cô ta một cú điện thoại. Lúc điện thoại của Tần Dĩ Nam gọi tới, Đường Noãn đang đắp mặt nạ, cô đầm điện thoại di động lên, nhìn thấy ba chữ Tần Dĩ Nam trên màn hình kia, khóe môi chớp lắp nhìn lưng lên. Cô ta biết Tần Dĩ Nam là quan tâm cô ta chỉ đắp một tấm hình cầu hôn mà vẫn còn chưa qua mấy tiếng, anh cắt đứt liên lạc với cô ta vài tháng do liền gọi điện thoại tới. Đường Noãn không sốt ruột nghe điện thoại mà mang theo vài phần đắc ý, xé mặt nạ dưỡng ra đi. Dùng khăn tay lau khô tinh dầu hoa dư thừa mới bấm nút nghe, giữ điện thoại di động lên bên tai, ngữ khí lạnh lẽo rét buốt hỏi. Xin hỏi, có chuyện gì không? Tần Dĩ Nam trong điện thoại, ngữ khí đặc biệt bình tĩnh. Đường Noãn, hiện tại em có rảnh không? Chúng ta gặp mặt nói chuyện đi. Tôi không thấy chúng ta có gì đáng nói. Lời nói cao ngạo của Đường Noãn còn chưa có nói hết, Tần Dĩ Nam này mở miệng. Không làm chậm trễ em bao lâu đâu, nhiều nhất là nửa tiếng. Đường Noãn trầm mặc một hồi, bày ra một bộ dáng nỗ lực vượt khó đáp ứng. Được rồi, gặp ở đâu? Hiện tại em ở nơi nào? Nhà. Về quán cà phê Mạn, đối diện nhà em thì như thế nào? Có thể. Khoảng 20 phút nữa, tôi sẽ đến. Đường Noãn cảm thấy chính mình đã đâu không có tâm tình tốt giống như bây giờ rồi. Rõ ràng là buổi tối, cô ta vừa mới tháo mặt nạ dưỡng da, nhưng lại vẫn đối diện với gương trang điểm, cẩn thận tô vẽ trang điểm thành một người xinh đẹp. Sau đó thử hơn 20 bộ quần áo, cuối cùng chọn một cái váy ngắn màu xanh ngọc, cầm lấy túi sách thạch anh lóng lánh, đi ra cửa. Lúc Đường Noãn đến quán cà phê Mạn, Tần Dĩ Nam đã tới một hồi lâu. Lúc này, chỉ hơn 10 giờ, quán trong cà phê khách cũng không ít. Đường Noãn đẩy cửa ra, đứng ở cửa, nhìn quanh bốn phía một vòng, sau đó ở chỗ cùng, gần cửa sổ, nhìn thấy Tần Dĩ Nam. Đường Noãn dẫm giày cao gót, khoan thai bước tới. Tần Dĩ Nam nghe được tiếng bước chân, quay đầu đi, lúc nhìn thấy Đường Noãn, khẽ gật đầu một cái ngồi thẳng người, chỉ chỗ ngồi đối diện của mình, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Tần Dĩ Nam không nói lời nào, Đường Noãn cũng không nói lời nào, cô ta chỉ đặt túi bên trên bàn, liền tư thế tào nhã ngồi xuống. Tần Dĩ Nam giơ tay lên gọi người phục vụ, rất thân sĩ, đưa thực vơn cho Đường Noãn. Đường Noãn tùy ý tìm kiếm, gọi cho mình một ly trà sữa lành. Đổi lại là trước đây, Đường Noãn uống lạnh, Tần Dĩ Nam sẽ lên tiếng ngăn cản. Hôm nay đúng lúc là kỳ sinh lý của cô ta, vốn không thể uống lạnh, sở dĩ gọi chính là muốn Tần Dĩ Nam quan tâm. Nhưng sau khi cô ta gọi trà lạnh xong, mãi cho đến khi người phục vụ ghi tên món non, Tần Dĩ Nam ngồi đối diện cô ta lại không có một chút ý muốn lên tiếng. Tần Dĩ Nam cũng không xem thực đơn, trực tiếp gọi một ly cà phê. Sau khi người phục vụ rời đi, Tần Dĩ Nam bung điện thoại di động cầm trong tay ra, dựa người ra sau ghế ngồi, nhìn chằm chằm Đường Noãn mở miệng. Em muốn đính hôn. Anh quả nhiên là tới bởi vì đính hôn. Muốn Đường Noãn có chút tức giận bởi vì Tần Dĩ Nam thờ ơ lạnh nhạt với chuyện mình gọi trà sữa lạnh. Lúc này nghe được câu này, gương lại, mặt mày giãn ra. Cô nhìn thẳng vào mắt Tần Dĩ Nam không nói là mình đính hôn, mà nói. Có người cầu hơn tôi. Chúc mừng. Tần Dĩ Lan liếc mắt nhìn Đường Noãn một cái, đáp lời: không phải Tần Dĩ Nam bởi vì cô ta muốn đính hôn cho nên mới tới tìm cô ta sao? Sao anh mở miệng lại nói chúc mừng với cô? Đường Noãn nhăn mí tâm lại, đáy lòng mơ hồ hiện lên một dự cảm không tốt. Cô không biết có phải là ông trời đang tô đậm không khí hay không, thế nhưng vào khoảnh khắc cô xuất hiện dự cảm không tốt kia, trên bàn bên cạnh có người lấy điện thoại di động bật nhạc lên. Chia tay vui vẻ, chúc em vui vẻ, em có thể tìm được người tốt hơn. Sau đó Tần Dĩ Nam liền tiếp tục mở miệng: Đường Noãn, hôm nay tôi tới tìm em chính là muốn kết thúc chuyện của giữa hai chúng ta. Khóe môi Đường Noãn căng lên. Tần Dĩ Nam biết rõ là tượng trưng cô ta không cao hứng, nhưng hiện tại cuối cùng anh cũng không phải là anh đã từng chưa hề hay biết gì. Khuôn mặt anh bình tĩnh tiếp tục nói: dù sao kéo dài lâu như vậy cũng nên có một kết thúc. Tần Dĩ Nam dừng lại, giống như đã trải qua suy nghĩ sâu tính, rất nghiêm túc mở miệng: Đường Noãn, chúng ta chia tay đi. Đường Noãn kinh ngạc một hồi lâu, nghĩ đến mấy tháng trước chính mình bởi vì Tống Thanh Xuân nên giận dỗi với Tần Dĩ Nam. Lúc đó mỗi ngày Tần Dĩ Nam đều sẽ liên lạc với cô, số cô, thẳng đến khi cô gặp mặt Tống Thanh Xuân ở Kim Bích Huy Hoàng, bị cô ta nhìn thấy hình ảnh cô và hôn môi với người đàn ông khác. Sau đó Tần Dĩ Nam cũng không tìm cô nữa. Chẳng lẽ Tống Thanh Xuân tới nói cái gì với anh? Trong nháy mắt sắc mặt cô trở nên khó coi. Có phải Tống Thanh Xuân nói cái gì với anh không? Tần Dĩ Nam không hề dừng lại một chút nào nói: không có. Anh đáp lại dứt khoát, rõ ràng khiến cho Đường Noãn càng khẳng định là Tống Thanh Xuân nói cái gì đó với anh. Cô không nói rõ rốt cuộc là mình bị làm sao, chính là bỗng nhiên trở nên hơi hoảng hốt. Hoảng hốt không nghĩ nhiều lại bắt đầu giải thích cho chính mình. Chẳng lẽ anh tin tưởng cô ta, lại không chịu tin tưởng em? Anh luôn miệng nói yêu em, nhưng lại không cho em một chút tin tưởng. Vậy tình yêu của anh tính là cái gì? Yêu. Tần Dĩ Nam giống như là nghe được chuyện gì rất buồn cười, khẽ cười ra thành tiếng. Anh nhìn chằm chằm đáy mắt Đường Noãn, lóe ra một tia trào phúng. Giống như đang giễu cợt với cô, càng giống như đang giễu cợt chính mình. Những tiểu yêu kia vốn đã không nên thuộc về em, không phải sao? Tần Dĩ Nam nhẹ nhàng hỏi lại một câu, khiến cho Đường Noãn sững sờ trong chớp mắt. Những tình yêu kia vốn không nên thuộc về em, đây là ý gì? Chẳng lẽ anh biết người lấy sách chuyển thư với anh vào lúc trước không phải là cô? Giống như là vì nghiệm chứng phán đoán của cô, giọng nói có bình tĩnh Tần Dĩ Nam lại vang lên: Đường Noãn, nói thật cho em biết đi. Nên biết tôi đều biết, không nên biết tôi cũng tận mắt nhìn thấy chính tay nghe thấy. Giữa chúng tôi, lúc em cầm lấy tôi ra làm tấm bia đi tổn thương Tống Tống, yêu và không yêu nên trở nên không quan trọng một chút nào. Dù là tôi yêu em, tôi cũng sẽ không thể ở cùng với em. Càng huống chi, những năm này, thứ mà em hưởng thụ muốn lên phải thuộc về Tống Tống. Em vừa mới nói, tôi tin tưởng cô ấy, lại không chịu tin tưởng em. Thật ra cô ấy cũng không có nói gì với tôi, chính là tôi phát hiện. Chẳng qua, xem như tôi không phát hiện, là chính cô ấy mở miệng nói với cô ấy, tôi cũng sẽ tin lời cô ấy nói. Không có vì tại sao, bởi vì tôi tốt với cô ấy là thật, cô ấy đối tốt với tôi cũng là thật. Sở dĩ hẹn em ra ngoài gặp mặt nói chia tay là bởi vì muốn phân rõ rành mạch và dứt khoát sòng phẳng. Tôi mới nói chỉ có bấy nhiêu thôi. Tần Dĩ Nam vừa nói vừa lấy ví tiền trừ trong túi ra, lấy ra một tờ 100 đồng. Tôi nói xong rồi, cũng nên đi, hẹn gặp lại. Tần Dĩ Nam hoàn toàn không đợi cà phê anh gọi đưa lên, trực tiếp đẻ một tờ 100 đồng tiền dưới gạt tàn thuốc trên bàn, nên sửa sang lại quần áo một chút đứng lên. Tần Dĩ Nam. Đừng Loan cũng đứng lên theo. Tần Dĩ Nam giống như là không có nghe thấy lời nói của cô, lấy điện thoại di động và chìa khóa xe ở trên bàn, cất bước rời đi. Tần Dĩ Nam. Đừng Loan gọi một tiếng này đặc biệt vang dội, dẫn đến người một phòng nhìn về phía của cô. Tần Dĩ Nam nhắm mắt làm ngơ, đẩy cửa quán cà phê ra, đầu cũng không quay lại, rời khỏi quán. Tần Dĩ Nam. Đừng Loan dậm chân, lại kéo giọng gọi một tiếng, chỉ là tiếng người đàn ông đi lên xe đã hoàn toàn không nghe được tiếng cô la của cô ta. Tiểu thư, trà sữa lạnh và cà phê của cô. Người phục vụ bưng cái khay lên, đi tới đối diện. Đường Noãn hống nảy vươn tay ra, trực tiếp bưng cà phê lạnh ném xuống mặt đất. Tiểu thư. Đường Noãn giống như là biết người phục vụ muốn nói gì, ngón tay run rẩy lấy thêm một tờ 100 ném ở trên bàn, quắc lại một câu. Đủ chưa? Người phục vụ không lên tiếng, thu tiền rồi rời đi. Toàn thân Đường Noãn đua lực ngã ngồi trên ghế sofa. Lần nữa, cô nhìn chăm chú chỗ Tần Dĩ Nam vừa mới ngồi trước mặt, hận ý nơi đáy mắt càng ngày càng đậm. Tống Thanh Xuân là Tống Thanh Xuân, 6 năm trước, cô ta hại Tô Chi Nạp Quang cho cô một cái bạt tay. 6 năm sau, cô ta lại hại Tần Dĩ Nam chia tay với cô. Cô tuyệt đối sẽ không chịu để yên cho cô ta. Đừng loạn nghĩ đi nghĩ lại, Ninh nghiến răng nghiến lợi lên, cuối cùng thân thể liền nhẹ nhàng phát run. Sau khi Tần Dĩ Nam rời khỏi quán cà phê Mạn, nên trở về bệnh viện lần nữa. Tống Mạnh Hoa vừa mới chuyển nước biển xong, đã ngủ thiếp đi. Anh theo Tống Thanh Xuân ngây ngốc ở trên đến khuya mới rời đi. Đi ra cửa phòng điều trị nội trú, Tần Dĩ Nam không rút ruột lên xe mà dựa vào bên cạnh xe, nghĩ một lát liền thấy điện thoại di động ra. Tần Dĩ Nam giống như đang cân nhắc cái gì đó, không ngừng bấm phím mở máy của điện thoại di động để cho màn hình điện thoại di động không ngừng sáng lên rồi tối đi. Tần Dĩ Nam không biết rốt cuộc mình lặp lại hành động này bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn là nhấn mở khóa điện thoại di động, sau đó nhấn WeChat của Tống Thanh Xuân gửi một tin nhắn qua. Ngủ chưa? Qua nửa phút Tống Thanh Xuân mới trả lời WeChat. Chưa. Biểu hiện đối phương đăng nhập vào trên màn hình, có lẽ cô còn đang đánh chữ. Tần Dĩ Nam cũng không đợi cho cô gửi tin nhắn tới mà tìm số điện thoại của cô gọi tới. Gần như vào khoảnh khắc điện thoại được kết nối nên được Tống Thanh Xuân tiếp nghe. Cách điện thoại, Tần Dĩ Nam nghe thấy tiếng bộ bình bịch của Tống Thanh Xuân. Tiếp theo là tiếng mở cửa rơi xuống, tiếng nói của Tống Thanh Xuân chuyển tới từ ống nghe. Sao vậy, anh Dĩ Nam? Tống Tống. Tần Dĩ Nam nghĩ tới, ngả bài với Đường Noãn cũng là bày bài với Đường Noãn, nhưng anh lại chưa từng nghĩ đến ngả bài với Tống Thanh Xuân. Chuyện cô từng thầm mến anh, cô là người mượn sách truyền thơ đó, chỉ cần cô không nói, anh liền sẽ không nhắc đến. Dù anh biết đường tình của cô và Tô Chi Niệm đi qua nhấp nhô, cô có tỉnh với Tô Chi Niệm vô ý, nhưng anh lại vẫn không nghĩ ngả bài với cô. Dù vào một khoảnh khắc bây giờ, anh nghe được những lời Tống Mạnh Hoa nói kia, anh rất đau lòng cho cô, rất muốn cho cô một bả vai để dựa vào, nhưng anh lại chưa từng nghĩ sẽ ngả bài với cô. Nguyên nhân rất đơn giản, anh không muốn chế tạo ra bất kỳ quấy nhiễu nào khi quan tâm cô đã không còn ở trên người của anh. Càng huống chi, vào lúc cuối cùng, khi cô buông tha thích anh, cô không nói với anh cô đã từng thích anh. Điều này đại biểu cô không muốn mất đi người bạn như anh. Anh đã từng cho cô hứa hẹn nếu như vô duyên bảo vệ em bình an, anh bằng lòng thành toàn nguyện vọng của cô. Cho nên giờ phút này anh nói thật lòng của anh cũng chỉ là giả bộ đang giúp đỡ người bạn bè. Hiện tại thân thể bác Tống không tốt, có thể em sẽ muốn để cho em mau chóng có chỗ dựa vào. Một thời gian trước không phải em nói với anh cần anh phối hợp diễn kịch với em ư? Bây giờ anh gọi điện thoại cho em là muốn nói với em nếu như em cần anh có thể chăm sóc em cả đời. Dù nhìn anh như không mang theo bất kỳ tình cảm cuốn quýt nào, nhưng cô không biết là anh sau khi chính mình đã xử lý sạch sẽ quan hệ với Đường Noãn mới mở miệng nói với cô. Tống Thanh Xuân biết ý tứ của Tần Dĩ Nam. Có lẽ anh sợ Tống Mạnh Hoa bức anh kết hôn với cô, ngại ngùng tìm tới anh, chọc cho Tống Mạnh Hoa càng tức giận, cho nên mới nói những thứ này với cô. Thật ra đêm nay Tống Mạnh Hoa nói rất nhiều với cô, ý tứ giấu trong lời nói chính xác muốn là để cho cô sớm kết hôn với Tần Dĩ Nam một chút. Cô luôn ra vẻ không hiểu ý tứ trong lời nói của Tống Mạnh Hoa, đấp điếm cho qua. Hiện tại Tần Dĩ Nam đã nói anh vui lòng giúp đỡ cô, có lẽ cô có thể dỗ cho Tống Mạnh Hoa vui vẻ. Càng muốn chi Tô Chi Niệm cự tuyệt cô đã kỳ tuyệt triệt để như vậy, nhưng trong đáy lòng cô vẫn là không bằng lòng. Cho nên cuối cùng cô vẫn là uyển chuyển cự tuyệt Tần Dĩ Nam. Cảm ơn anh nha, anh Dĩ Nam, nếu như em thật cần anh giúp đỡ, em sẽ nói với anh. Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm phát triển đến một bước này, trên cơ bản có thể đường thuộc về đường, cầu thuộc về cầu, ngay cả chính Tống Thanh Xuân cũng cảm thấy cô và anh sẽ không có một chút khả năng. Sở dĩ cô cự tuyệt sự trợ giúp của Tần Dĩ Nam chẳng qua là bởi vì để lại đường lui cho chính mình. Nhưng cô không nghĩ tới, một tuần lễ sau lại phát sinh một sự việc khiến cho cô đánh bậy đánh bạ phát hiện ra một thứ ở trong biệt thự của Tô Chi Niệm. À, không phải một thứ, mà là ba thứ. Sự tình phát sinh sau khi kỳ nghỉ Tống Thanh Xuân xin phép kết thúc là buổi tối thứ tư sau khi cô trở về công ty đài truyền hình trung ương làm việc. Rạng sáng hôm đó, gió bắc nửa đêm khiến thành Bắc Kinh thổi vù vù, trong mấy tiếng ngắn ngủi, nhiệt độ chợt giảm xuống nhiều độ. Sáng sớm lúc Tống Thanh Xuân tỉnh lại bệnh viện, còn vô ý trở về nhà họ Tống một chuyến, cho Tống Mạnh Hoa một cái ôm nhẹ nhàng và cái áo lông giữ ấm tới, mới vội vàng chạy tới công ty. Chuyện đó phát sinh vào xế chiều, Tống Thanh Xuân vô tình gặp được Tô Chi Niệm ở cửa câu lạc bộ Kinh Thành. Lúc đó yêu cầu là công tác, cô đúng lúc tới câu lạc bộ Kinh Thành đưa cho trưởng đài một phần tư liệu khẩn cấp. Câu lạc bộ Kinh Thành là hội sở tư nhân cao cấp nổi tiếng toàn kinh đô, không phải là hội viên VIP thì sẽ cấm đi vào bên trong. Năm ngoái lúc Tống Thị tràn đầy nguy cơ, Tống Thanh Xuân đã xóa vỏ VIP của hội sở, cho nên bây giờ không có nộp lại hội phí. Cho nên sau khi cô đến câu lạc bộ kinh thành, chỉ có thể gọi điện thoại cho trưởng đài ngồi chờ trong xe. Qua khoảng 10 phút, Tống Thanh Xuân xuyên qua cửa sổ xe và cửa sổ thủy tinh của câu lạc bộ kinh thành, nhìn thấy trưởng đài đi ra từ trong thang máy. Cô vội vàng buông điện thoại di động đang chơi trong tay ra, cầm lấy tư liệu vội vàng xuống xe. Lúc cô sắp đi đến bậc thềm trước câu lạc bộ kinh thành, trưởng đài đã đi ra từ trong cửa xoay tròn. Tống Thanh Xuân đang chuẩn bị khoát tay với trưởng đài, còn có một chiếc xe chậm rãi mở cửa đi ra từ một bên. Ngừng ở cửa chính của câu lạc bộ kinh thành, ngăn cách của cô và trưởng đài, người giữ cửa giống như là nhận ra chiếc xe này. Xe vừa ngừng ổn định, anh liền lễ độ cung kính đi lên nghênh đón, tự mình kéo cửa ghế lái xe ra, cúi người đưa tay ra hiệu xin mời. Tô tiên sinh, chào ngài. Tô tiên sinh, đầu óc Tống Thanh Xuân còn chưa nghĩ ra Tô tiên sinh là ai, đầu tiên theo bản năng chuyển qua trước, sau đó liền nhìn thấy Tô Chi Niệm âu phục rời ra, toàn thân tao nhã thỏng dòng xuống xe. Tay anh để sau lưng đóng cửa xe lại, vừa chuyển chìa khóa xe vào trong tay người giữ cửa, liền giơ tay lên chỉnh một chút quần áo, bởi vì lái xe hơi nhăn lại. Lúc động tác của anh làm đến một nửa, cảm giác được cô hơi nâng mí mắt, nhìn thoáng qua bậc thang phía dưới cô, sau đó liền sửa đơn giản cà vạt qua một chút, thấp giọng lưu lại một số phòng của mình cho người giữ cửa, liền vòng qua xe, sau bước đi vào trong câu lạc bộ kinh thành. Thanh Xuân, người giữ cửa vừa chậm rãi lái xe của Tô Chi Niệm, tiếng nói của trưởng đài liền truyền tới từ chỗ cửa xoay tròn. Tống Thanh Xuân hoàn hồn, vội vàng cầm lấy tư liệu, dỡ mặc thèm đi đến trước mặt trưởng đài. Trưởng đài, ngài cần. Sau khi Tống Thanh Xuân nói đến đây, xuyên qua tốc độ chuyển động không ngừng chia đều của cửa xoay tròn trước mặt, nhìn thấy Tô Chi Niệm dùng một cái tay cắm ở túi ở đại sảnh câu lạc bộ kinh thành đang tiếp gọi điện thoại. Phía sau anh là một bức trăm hoa đua nở, màu sắc 6 màu sắc sặc sỡ, rực rỡ, phù hợp với dung nhan tuấn mỹ khuynh thành của anh, nhìn hình ảnh xinh đẹp đến mức câu hồn đoạt phách. Lúc Tống Thanh Xuân nhìn thấy một màn kia, theo bản năng bước một cái mới vội vàng rời tầm mắt đi, nói nửa câu sau với trưởng đài. Tư liệu. Trưởng đài nhận lấy, đơn giản lật xem một lượt, xác nhận không có vấn đề gì, nên phân phó Tống Thanh Xuân hai câu tạm biệt với cô. Hết tập 28. Tình hình là ở Thái Nguyên đang có sấm sét nhưng mà trời chưa mưa, thế nên là nếu mà sấm sét lớn quá thì có thể là mình sẽ đến ngày mai mình mới có thể phát được cái bộ truyện kia, hoặc là chính là cái bộ truyện này mình đang phát giờ mình lại sẽ phải ngừng. Tại vì ở chỗ mình ở Thái Nguyên thì sấm sét rất là khủng khiếp, các bạn biết rồi, Thái Nguyên là có là cái nôi của đất thép mà, thế nên là sấm sét đấy rất là khủng khiếp, nó không có thể là không được như chỗ các bạn khác. Mà sấm sét đây thực sự là rất là dọa người. Thế là nếu mà có thể là mình sẽ phát vào ngày mai. Bây giờ mình sẽ phát nhưng mà có thể là ngày mai. Nên các bạn có thể thông cảm cho mình nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.